Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao mình làm việc chăm chỉ ngày đêm, hy sinh cả thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, nhưng tài chính vẫn luôn là một gánh nặng thường trực? Có khi nào bạn cảm thấy dẫu thu nhập có tăng lên, thì những hóa đơn và chi phí sinh hoạt cũng tăng theo một cách chóng mặt, khiến bạn rơi vào một vòng xoáy không có hồi kết? Sự thật đáng buồn là thế giới đang thay đổi nhanh hơn cách chúng ta kịp thích nghi, và những công thức an toàn của cha ông ngày xưa như học giỏi, kiếm một công việc ổn định và tiết kiệm tiền dường như không còn đủ để bảo vệ chúng ta trước những cơn bão kinh tế. Nếu bạn đang chăn trở tìm kiếm một lối thoát, một tầm nhìn mới để không chỉ tồn tại mà còn bứt phá mạnh mẽ, thì những lời tâm huyết từ hai người đàn ông quyền lực nhất nhì giới tài chính thế giới chính là chiếc chìa khóa bạn đang cần. Chào mừng các bạn đang lắng nghe chuyên mục tâm sự và chia sẻ kiến thức tại hocquasach.com, nơi chúng ta cùng nhau lật mở những trang sách thay đổi cuộc đời. Hôm nay, tôi muốn cùng bạn bước vào một cuộc hành trình đặc biệt qua cuốn sách mang tên Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, một tác phẩm được chấp bút bởi sự kết hợp chưa từng có giữa Robert Kiyosaki, tác giả của bộ sách Cha giàu cha nghèo huyền thoại, và Donald Trump, vị tỷ phú bất động sản lừng lẫy và cũng là cựu tổng thống Hoa Kỳ. Đây không đơn thuần là một cuốn sách hướng dẫn làm giàu thông thường với những công thức khô khan, mà là một thông điệp khẩn thiết, một lời cảnh báo và đồng thời là một lộ trình tư duy dành cho những ai muốn nắm giữ vận mệnh tài chính của chính mình trong một thời đại đầy biến động. Cuốn sách này ra đời từ một mối quan tâm chung sâu sắc của hai tác giả về sự biến mất dần của tầng lớp trung lưu. Họ nhận thấy rằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo đang ngày càng nới rộng và tầng lớp ở giữa đang bị bóp nghẹt bởi nợ nần, thuế khóa và sự thiếu hụt giáo dục tài chính. Robert và Donald không viết cuốn sách này vì họ cần thêm tiền, bởi cả hai đều đã quá giàu có. Họ viết vì họ muốn chia sẻ tầm nhìn, muốn giúp mọi người hiểu rằng giải pháp không phải là trông chờ vào chính phủ, vào các gói cứu trợ hay vào sự may mắn, mà nằm ở chính tư duy và kiến thức của mỗi cá nhân. Để bắt đầu hiểu về giá trị cốt lõi này, chúng ta cần nhìn thẳng vào bài học đầu tiên mà cả hai tác giả đều nhấn mạnh, đó là tầm quan trọng của việc thay đổi bối cảnh tư duy trước khi thay đổi nội dung thông tin. Trong thế giới tài chính, hầu hết mọi người chỉ tập trung vào cái gọi là nội dung, tức là làm thế nào để kiếm thêm tiền, đầu tư vào đâu, mua mã chứng khoán nào. Nhưng Robert và Donald chỉ ra rằng, nếu bối cảnh tư duy của bạn là một người nghèo hoặc một người trung lưu, thì dù bạn có nhận được bao nhiêu tiền hay thông tin giá trị, bạn cũng sẽ sớm đánh mất nó hoặc khiến nó tan biến vào những tiêu sản. Hãy nhìn vào ví dụ thực tế tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến không ít câu chuyện về những người nông dân bất ngờ nhận được số tiền đền bù đất đai cực lớn. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, khi bối cảnh tư duy về tiền bạc không được nâng cấp, họ lại trở về cảnh trắng tay, thậm chí là nợ nần chồng chất vì tiêu xài vào xe cộ, nhà cửa mà không biết cách tạo ra dòng tiền. Điều này khẳng định rằng, muốn giàu bền vững, bạn phải mở rộng sức chứa của tâm trí trước khi muốn lấp đầy túi tiền. Tiếp nối mạch tư duy về sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề, bài học thứ hai đưa chúng ta đến với khái niệm nợ tốt và nợ xấu. Thông thường, chúng ta được dạy rằng nợ là một điều gì đó rất đáng sợ và nên tránh xa bằng mọi giá. Tuy nhiên, đối với Donald Trump và Robert Kiyosaki, nợ lại là một công cụ tài chính mạnh mẽ nếu biết sử dụng đúng cách. Nợ xấu là khoản nợ mà bạn phải dùng tiền túi của mình để trả hàng tháng, ví dụ như vay tiền mua một chiếc xe máy đắt tiền chỉ để đi lại hoặc vay tiêu dùng để mua sắm quần áo, điện thoại. Ngược lại, nợ tốt là khoản nợ mà người khác trả thay cho bạn và nó giúp bạn kiếm thêm tiền. Chẳng hạn, một nhà đầu tư tại Hà Nội vay ngân hàng để mua một căn hộ chung cư rồi cho thuê lại. Nếu số tiền thuê hàng tháng lớn hơn cả tiền gốc và lãi phải trả cho ngân hàng, thì đó chính là nợ tốt. Khi đó, khoản nợ này đang giúp nhà đầu tư sở hữu một tài sản mà không cần dùng hoàn toàn vốn tự có, đồng thời tạo ra dòng tiền thặng dư hàng tháng. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý nợ, cuốn sách còn thúc đẩy chúng ta đến với bài học thứ ba về tinh thần dám nghĩ lớn. Đây là dấu ấn đậm nét của Donald Trump. Ông cho rằng, nếu bạn đã mất công suy nghĩ, tại sao không nghĩ lớn ngay từ đầu? Nghĩ lớn không phải là ảo tưởng, mà là việc thiết lập một tiêu chuẩn cao cho bản thân và không chấp nhận những kết quả trung bình. Tại thị trường Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ dừng lại ở quy mô gia đình, nhỏ lẻ vì họ sợ rủi ro và không dám mở rộng. Nhưng cũng có những tấm gương như các tập đoàn lớn đã vươn tầm quốc tế, đó là kết quả của việc dám nghĩ về những mục tiêu khổng lồ và quyết liệt thực hiện nó. Sự khác biệt giữa một người kiếm được 10 triệu và một người kiếm được 1 tỷ đôi khi không nằm ở sức lao động cơ bắp, mà nằm ở tầm nhìn và quy mô của những dự án mà họ dám dấn thân vào. Khi đã có tầm nhìn lớn, chúng ta cần một công cụ để hiện thực hóa nó, và đó chính là bài học thứ tư. Giáo dục tài chính là loại giáo dục quan trọng nhất mà bạn không được học ở trường. Robert Kiyosaki thường xuyên nhắc lại rằng, trường học dạy chúng ta trở thành những người làm công giỏi hoặc những chuyên gia có chuyên môn cao như bác sĩ, kỹ sư, nhưng lại không dạy chúng ta cách để tiền làm việc cho mình. Sự thiếu hụt này dẫn đến việc nhiều người dù có bằng cấp rất cao nhưng vẫn chật vật về tài chính. Để khắc phục điều này, bạn cần tự đào tạo mình về các quy luật của tiền bạc, thuế, luật pháp và các kênh đầu tư. Bạn không thể thắng trong trò chơi tiền bạc nếu không hiểu luật chơi. Hãy bắt đầu bằng việc đọc sách, tham gia các khóa học thực tế và quan trọng nhất là tìm kiếm những người thầy thực sự đã thành công trong lĩnh vực bạn muốn theo đuổi. Chuyển sang một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém. Bài học thứ 5 nói về sự khác biệt giữa đầu tư để chiến thắng và đầu tư để không bị thua. Hầu hết mọi người khi đầu tư thường chọn giải pháp an toàn nhất như gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc mua vàng tích trữ. Đó là tư duy đầu tư để không bị thua. Trong khi đó, những nhà đầu tư chuyên nghiệp như Chăm và Kiyosaki lại đầu tư để chiến thắng bằng cách tìm kiếm những cơ hội có lợi nhuận cao thông qua sự hiểu biết và kiểm soát rủi ro. Ở Việt Nam, trong những giai đoạn thị trường bất động sản hay chứng khoán biến động, những người có tư duy không để thua thường hoảng sợ rút vốn, trong khi những người đầu tư để thắng lại bình tĩnh tìm kiếm những tài sản bị định giá thấp để thu mua. Sự khác biệt ở đây chính là kiến thức và bản lĩnh để đối mặt với biến động thay vì trốn tránh nó. Một điểm chạm quan trọng nữa mà cuốn sách đề cập đến tạo nên bài học thứ 6, đó là sức mạnh của sự tập trung. Thay vì dàn trải nguồn lực vào quá nhiều thứ mà không cái nào tinh thông, hãy chọn cho mình một lĩnh vực thế mạnh và đào sâu vào đó. Đồ Nan trong tập trung vào bất động sản cao cấp và thương hiệu cá nhân, trong khi Dù Bớt tập trung vào giáo dục và bất động sản dòng tiền. Tại Việt Nam, một sai lầm phổ biến của nhiều nhà đầu tư cá nhân là mỗi thứ biết một chút, một ít chứng khoán, một ít đất nền, một ít tiền ảo, nhưng lại không thực sự hiểu sâu về bất kỳ lĩnh vực nào. Kết quả là khi thị trường rung lắc, họ là những người dễ tổn thương nhất. Sự tập trung giúp bạn trở thành chuyên gia, và trong thế giới tài chính, chuyên gia luôn là người nhận được phần thưởng lớn nhất. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 7 dẫn chúng ta đến với khái niệm về sự kiểm soát. Một nhà đầu tư thực thụ luôn tìm cách kiểm soát các yếu tố trong khoản đầu tư của mình. Đó là lý do vì sao hai tác giả ưa chuộng bất động sản và việc sở hữu doanh nghiệp hơn là việc chỉ mua cổ phiếu và phó thác vận mệnh của mình cho hội đồng quản trị của một công ty nào đó. Khi bạn sở hữu một cửa hàng kinh doanh tại phố cổ Hà Nội hay một quán cà phê tại quận 1, bạn có quyền quyết định cách vận hành, cách cải tạo để tăng giá trị tài sản và dòng tiền. Sự kiểm soát này mang lại cảm giác an toàn thực sự hơn là việc chỉ ngồi nhìn bảng điện tử nhảy số mỗi ngày mà không thể can thiệp được gì vào hoạt động của doanh nghiệp đó. Song song với việc kiểm soát, bài học thứ 8 nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các mối quan hệ và sự hợp tác. Không ai có thể giàu có một mình. Cả Donald và Robert đều nhấn mạnh rằng họ thành công là nhờ có những đội ngũ chuyên gia giỏi xung quanh, từ luật sư, kế toán đến các nhà tư vấn chiến lược. Trong văn hóa kinh doanh của người Việt, chúng ta thường nghe câu buôn có bạn, bán có phường. Điều này hoàn toàn đúng trong đầu tư. Việc xây dựng một mạng lưới quan hệ chất lượng, nơi mọi người cùng chia sẻ thông tin và cơ hội, sẽ giúp bạn đi nhanh và xa hơn rất nhiều so với việc lủi thủi làm một mình. Một thông tin đúng lúc từ một người bạn am hiểu thị trường có thể giá trị hơn cả năm trời bạn tự mày mò nghiên cứu. Bài học thứ 9 mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là sự liêm chính trong kinh doanh và tài chính. Có thể nhiều người nghĩ rằng để giàu có thì cần phải mưu mẹo, nhưng cả hai tỷ phú đều khẳng định rằng sự uy tín và lòng tin mới là tài sản lớn nhất. Donald Trump, dù có nhiều tranh cãi, nhưng những đối tác làm ăn lâu năm đều biết ông là người quyết liệt bảo vệ thương hiệu và các cam kết của mình. Tại Việt Nam, chúng ta thấy những doanh nhân thành đạt, bền vững đều là những người coi trọng chữ tín. Khi bạn có uy tín, vốn và cơ hội sẽ tự tìm đến bạn. Ngược lại, nếu chỉ vì cái lợi trước mắt mà đánh mất lòng tin của khách hàng hay đối tác, con đường sự nghiệp của bạn sẽ sớm đi vào ngõ cụt. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là bài học cảm động nhất, đó là mục đích của sự giàu có. Chúng ta kiếm tiền không chỉ để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, mà còn để có khả năng giúp đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng. Robert và Donald muốn bạn giàu vì khi bạn giàu có và tự do về tài chính, bạn trở thành một phần của giải pháp thay vì là một phần của gánh nặng xã hội. Bạn có thể tạo ra công ăn, việc làm cho người khác, ủng hộ các quỹ từ thiện hoặc đơn giản là chăm lo tốt nhất cho tương lai của con cái mình. Ý nghĩa thực sự của sự giàu có nằm ở sức mạnh của sự cho đi. Xuyên suốt những trang sách, thông điệp trung tâm mà hai tác giả muốn nhấn mạnh chính là tương lai tài chính của bạn nằm trong tay bạn, không phải ở sếp của bạn, không phải ở chính phủ và cũng không phải ở nền kinh tế toàn cầu. Thế giới đang thay đổi, những rủi ro về lạm phát, mất việc làm do công nghệ và sự già hóa dân số đang hiện hữu. Cách duy nhất để bảo vệ mình là tự trang bị cho mình một pháo đài giáo dục tài chính vững chắc. Đừng chỉ là người quan sát, hãy là người tham gia tích cực vào cuộc chơi này. Để không chỉ dừng lại ở việc nghe và cảm nhận, tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch hành động 30 ngày để bắt đầu chuyển hóa những kiến thức này vào thực tế cuộc sống ngay tại Việt Nam. Trong tuần đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát và ghi chép lại mọi khoản chi tiêu của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đã chi bao nhiêu tiền cho những tiêu sản không cần thiết. Hãy phân loại rõ ràng đâu là chi phí thiết yếu, đâu là nợ tốt và đâu là nợ xấu mà bạn đang gánh trên vai. Việc nhận diện được thực trạng tài chính của bản thân là bước đi đầu tiên để thay đổi nó. Bước sang tuần thứ hai, hãy tập trung vào việc thay đổi bối cảnh tư duy. Mỗi ngày, hãy dành ít nhất 30 phút để đọc hoặc nghe về tư duy của những người thành công. Thay vì xem những tin tức tiêu cực trên mạng xã hội, hãy tìm kiếm những câu chuyện về các doanh nhân Việt Nam đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hãy tự hỏi bản thân, nếu họ làm được, tại sao mình lại không? Hãy bắt đầu tập suy nghĩ lớn hơn về mục tiêu tài chính của mình thay vì chỉ mong muốn đủ ăn qua ngày. Trong tuần thứ ba, hãy bắt đầu tìm hiểu sâu về một lĩnh vực đầu tư mà bạn cảm thấy hứng thú nhất. Có thể là bất động sản, chứng khoán hay khởi nghiệp một công việc kinh doanh nhỏ. Hãy tham gia vào các diễn đàn, các hội nhóm uy tín và tìm hiểu xem những người giỏi nhất trong lĩnh vực đó đang làm gì. Đừng vội vàng xuống tiền ngay, hãy học cách phân tích và đánh giá các cơ hội. Đây là giai đoạn bạn nâng cấp chỉ số IQ tài chính của mình. Và ở tuần cuối cùng, tuần thứ tư, hãy bắt đầu thực hiện những hành động nhỏ nhưng cụ thể. Đó có thể là việc gặp gỡ một chuyên gia tài chính để được tư vấn, hoặc bắt đầu tiết kiệm một khoản vốn nhỏ để chuẩn bị cho cơ hội đầu tư đầu tiên. Hãy kết nối với ít nhất một người có cùng chí hướng để cùng nhau học tập và chia sẻ. Quan trọng nhất, hãy giữ vững niềm tin rằng mỗi bước đi nhỏ ngày hôm nay đang đưa bạn đến gần hơn với sự tự do và giàu có mà bạn hằng mong ước. Cuộc hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân đầu tiên. Những lời chia sẻ của Robert Kiyosaki và Donald Trump trong cuốn sách này giống như một ngọn hải đang soi sáng cho chúng ta giữa biển khơi đầy sóng gió. Sự giàu có không dành riêng cho những người may mắn hay sinh ra ở vạch đích, nó dành cho những ai có khát khao cháy bỏng, có tư duy đúng đắn và quyết tâm hành động không ngừng nghỉ. Hy vọng rằng sau khi lắng nghe những lời tâm sự này, bạn đã tìm thấy cho mình một động lực mới, một góc nhìn mới để bắt đầu viết nên chương tiếp theo rực rỡ hơn trong cuốn sách cuộc đời của chính mình. Thanh âm của những tri thức vừa rồi cũng chính là lời kết cho buổi chia sẻ ngày hôm nay. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.